Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, chí cao lực lượng. 6. Càng, Tô Ly trong cơ thể. Cửu sắc linh chi mới vừa bị nó nuốt cái bụng. Vũ hồn, Beelzemon, thậm chí đều còn chưa kịp đem cửu sắc linh chi luyện hóa. Cửu sắc linh chi một bụi này tuyệt phẩm cao cấp linh thực. Cư nhiên liền chính mình hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng năng lượng. Đồng thời, mục đích của nó minh xác, hóa thành năng lượng phía sau, trực tiếp nghịch lưu nhi thượng, tiến vào Tô Ly thế giới tinh thần bên trong. Oanh, oanh, oanh, đầu tiên, Tô Ly thế giới tinh thần, kịch liệt rung chuyển, dường như đang khuếch đại. Thế giới tinh thần kịch liệt bành trướng, khiến cho Tô Ly có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Bất quá loại cảm giác này, rất nhanh thì bị thực lực đề thăng tiêu trừ. Ở thế giới tinh thần khuếch trương đồng thời, còn có nhiều năng lượng hơn, dũng mãnh vào đến Tô Ly võ đạo nguyên thần bên trong. Tô Ly thần hồn chi lực không có tăng trưởng, nhưng võ đạo 373 nguyên thần thoạt nhìn lại càng thêm chân thực. Phía trước cái loại này chân thực, vẻn vẹn chỉ là thực thể chân thực, nhưng liền như cùng con rối giống nhau, là một vật chết. Bất quá theo những năng lượng này dũng mãnh vào, phảng phất như là tự cấp võ đạo nguyên thần rót vào sinh mệnh giống nhau. Tô Ly võ đạo nguyên thần cư nhiên chậm rãi có một tia linh vận, thì dường như muốn sống lại giống nhau, muốn biến thành chân chính huyết nhục sinh mệnh. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng ảo giác, võ đạo nguyên thần không thể nào biết sống lại. Dù sao, Tô Ly muốn tấn cấp vương giả, còn cần nát bấy võ đạo nguyên thần, dung nạp đến cả người mỗi một tế bào, mỗi một cái xương cốt, mỗi một chỗ trong máu thịt. Nhưng chính là loại biến hóa này, lại đại biểu cho Tô Ly đang thu được một loại chí cao vô thượng lực lượng. Tô Ly tạm thời còn không biết loại biến hóa này đại biểu cái gì. Hắn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Càng thêm chú ý là, chính mình đối với năng lượng thiên địa trưởng khống độ trở nên mạnh mẽ. Hắn nguyên bản chỉ có thể trưởng khống tương đương với thần hồn chi lực khuếch tán phạm vi 10% năng lượng thiên địa. Nhưng bây giờ, cái tỷ lệ này đang nhanh chóng tăng. 11%. 12%, 13%, 14%, nhanh, quá nhanh, trước sau không phải mấy phút nữa. Tô Ly đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ, liền tăng lên tới 20% ở trên. Nhưng loại này tốc độ tăng, phảng phất vừa mới bắt đầu, đề thăng tới 20% sau đó, không chỉ không có giảm bớt, ngược lại tốc độ tăng lên còn nhanh hơn. 23%, 28%, 36%, quá điên cuồng. Tô Ly hiện tại nếu có thể cười, hắn nhất định cười tâu toét. Đây chính là tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo sao? Hiệu quả này cũng quá mạnh đi. Thiên phẩm cao cấp thiên tài địa bảo, ở tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo trước mặt, tối đa cũng là có thể làm cái tôn du, bởi vì cửu sắc linh chi không có bị khí lưu màu đen luyện hóa, là tự động biến thành năng lượng tinh thuần. Cho nên, Tô Ly tốc độ hấp thu cũng không phải là quá nhanh. Tại loại này đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ điên cuồng tăng lên dưới tình huống, thời gian đang lặng yên không tiếng động trôi qua, chỉ nhoáng lên, 3 giờ cứ như vậy đi qua. Tô Ly bây giờ đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ đã đạt đến 49.9%, chỉ kém cuối cùng 0.1% là có thể đạt được 50%, nhưng 50% hình như là một cái bình cảnh điểm. Trước sau tổng cộng quá khứ vài chục phút, cũng không có đột phá. Bất quá Tô Ly cũng không sốt ruột, bởi vì cửu sắc linh chi hóa thành năng lượng còn có không sai biệt lắm 1/3, ước chừng 1/3 năng lượng, chỉ là đề thăng 0.1%, thế nào cũng đủ rồi a. Đồng thời, Tô Ly thần hồn chi lực còn có thể cảm ứng được. Đã có không ít nhân loại thiên kiêu, yêu thú thiên tài đến nơi này, có lẽ là Hắc Hà gãy khiến cho dụ hoặc lòng người lực lượng tiêu thất. Người nhân loại này, yêu thú, toàn bộ cũng không có chịu ảnh hưởng. Bọn họ chỉ thấy từ đại ám hắc thiên hình thành hắc ám kết giới, dồn dập suy đoán tranh đoạt bảo vật, người có phải hay không ở mảnh này hắc ám bên trong. Đối mặt đủ để cho bọn họ sở hữu tấn cấp chí tôn, thậm chí tấn cấp đại đế bảo vật, người nhân loại này cùng yêu thú không có một phải không động tâm. Cho nên, ở do dự một hồi phía sau, từng cái nhân loại, yêu thú dồn dập vọt vào, sau đó bọn họ liền mê thất ở tại hắc ám trong kết giới. Nếu không phải Tô Ly hiện tại lười phân tâm đối phó bọn hắn, những nhân loại kia thiên kiêu tạm thời không nói, nhưng còn lại yêu thú sớm đã bị Tô Ly chém giết. Để những xúc sinh này trước sống một trận được rồi. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, lại đem tâm thần đắm chìm vào thế giới tinh thần của mình. Còn lại cái kia 1/3 năng lượng, dường như cũng phát hiện, năng lượng thiên địa nắm giữ độ đã đạt được một cái bình cảnh điểm không. Ở rằng co thêm vài phút đồng hồ, có phát hiện không dùng chi phía sau, còn lại tất cả năng lượng, đúng là duy nhất toàn bộ dũng mãnh vào đến Tô Ly võ đạo trong nguyên thần. Nhất thời, răng rắc một tiếng, Tô Ly trong cơ thể dường như có vật gì bị đánh vỡ. Tô Ly đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ đạt tới 50%. Sau đó, có một đạo sức mạnh kỳ diệu nảy sinh. Loại lực lượng này, Tô Ly hoàn toàn không cách nào hiểu ra, không thể nào hiểu được. Bất quá, hắn lại cảm nhận được một loại cao cao tại thượng cảm giác. Dường như bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt nó đều muốn cúi đầu xưng thần. Đồng thời, Tô Ly phát hiện mình nguyên bản là vô cùng bền bỉ ý chí, vào lúc này trở nên dường như trăm luyện kim mới, dường như không có bất kỳ vật gì có thể dao động. Nói cách khác, Tô Ly có thể miễn dịch tất cả thần hồn loại công kích. Trong bóng tối, Tô Ly mở mắt. Hắn hơi giơ tay lên một cái, cũng không có ở trên tay mình thấy cái gì vật kỳ lạ. Nhưng Tô Ly lại có thể cảm giác được, có một tia mới vừa từ trong cơ thể hắn nảy sinh lực lượng. Ở bắn ra chừng lấy nát bấy hết thảy uy năng, nếu như hung nghê, ma cà sấu, những thứ này ma giới vương thú còn chưa chết. Như vậy, chúng nó lúc này chắc chắn thần sắc hoảng sợ, kinh hô thành tiếng. Bởi vì, Tô Ly tu luyện ra được cái này một tia lực lượng, chính là trong miệng bọn họ đề cập tới chí cao lực lượng. Không, bốn, đây là lực lượng gì? Tô Ly mắt sáng lên, làm sao cảm giác cái này một tia lực lượng so với bổn nguyên tầng thứ cao hơn nữa? Không biết cái này một tia lực lượng có thể có rất mạnh uy năng. Tô Ly ánh mắt một mẫn, hướng phía xích lại gần mình nhất một đầu năm cấp yêu thú nhìn lại. Mượn ngươi đến thử xem. Tô Ly tinh thần khẽ động, nếm thử đem cái kia một tia lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay. Tại nơi một đầu năm cấp yêu thú không hề phát hiện dưới tình huống, hướng về phía hắn cách không nhất chỉ, ngón tay chỉ đi ra thời điểm, Tô Ly phảng phất có rõ ràng cảm ngộ. Trong miệng hắn nhẹ quát nhẹ một tiếng, băng diệt, nhất thời, khiến cho Tô Ly ánh mắt co rụt lại một màn xuất hiện. Đầu kia năm cấp yêu thú thân thể, tại hắn tiếng quát lạc định trong nháy mắt đó, băng diệt thành hư vô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN